Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, phần 551. Chương 551, chương hồi 551, hạt cát phía dưới vẫn là hạt cát. Nguyên Chiến mang theo Nghiêm Mặc hành tẩu ở xa đế. Phía trước hạt cát theo hai người nện bước hướng bốn phía lui bước. Phàm là hai người đi qua cùng sắp đi trước phương hướng đều sẽ xuất hiện một cái vừa lúc dung hai. Người sóng vai thông qua thông đạo, Nghiêm Mặc vì bảo đảm an toàn. Còn dùng nguyện lực cấp hai người lộng một tầng vòng bảo hộ, xuyên xa giáp giống nhau sẽ ở xa tầng. Hạ 30 mét trở lên sinh hoạt. Chúng nó nhất nghi cư xa tầng ở 10 đến 15 mễ tả hữu. Vượt qua 30 mét chúng nó sẽ vô pháp thừa nhận xa tầng áp lực. Hành động đem vô pháp linh hoạt tự nhiên. Vượt qua 35 mễ liền cơ bản không có hành động năng lực. Nghiêm Mặc vừa đi vừa nói chuyện, Nguyên Chiến có ý thức ngầm hành. Hai người tính toán ở gặp được xuyên xa giáp phía trước trước nhìn xem này phiến sa mạc phía dưới. Còn có cái gì, này đó hạt cát. Nghiêm Mặc bắt lấy một phen hạt cát tiến đến trước mũi ngửi ngửi. Người có hay không ngửi được? Một cổ mùi lạ, Nguyên Chiến cũng bắt một phen hạt cát xoa xoa. Nơi này pha đồ vật. Không phải bình thường hạt cát, ngươi là nói này đó hạt cát không phải tự nhiên hình thành. Đúng vậy, Nguyên Chiến phía trước cũng nhân Nghiêm Mặc yêu cầu phối chế quá một ít có đặc biệt. Thành phần thổ nhưỡng, cái gì là tự nhiên hình thành, cái gì là nhân công phối chế. Hắn tự hồ trời sinh liền biết phân biệt, Nguyên Chiến bỗng nhiên biến sắc. Một phen ném xuống hạt cát, chính mình ném xuống không tính, còn một trưởng xóa sạch Nghiêm Mặc trong tay. Mau ném xuống, chúng nó có thể cắn nuốt năng lượng. Nghiêm Mặc cũng có điều phát hiện, hắn không có lập tức ném là đang ở dò hỏi Chỉ Nam. Bất quá Chỉ Nam chỉ nói cho hắn đây là phi tự nhiên vật phẩm hợp thành vật, không thuộc về Chỉ Nam phạm vi. Nguyên Chiến cảnh giác, này đó hạt cát cho ta cảm giác cùng những cái đó năng lượng vũ khí rất giống. Chúng ta đi một vòng nhìn xem. Nghiêm Mặc như suy tư gì. Chúng ta không có trực tiếp tiếp xúc liền phát hiện không đến. Nhưng nếu cùng này đó hạt cát trực tiếp tiếp xúc liền sẽ bị cắn nuốt năng lượng. Chúng ta có thể ngăn cách hạt cát, nhưng những cái đó động vật lại không thể. Trách không được những cái đó côn trùng cùng động vật cũng không chịu tới này phiến sa mạc. Cũng chỉ có cái kia chuột vương chịu dẫn đường, lại cũng không chịu tiến vào này phiến sa mạc. Này phiến sa mạc cũng không nhỏ. Từ trên bầu trời xem, không sai biệt lắm có Cửu Nguyên Thành 5 lần đại. Hai người ở sâu dưới lòng đất đi rồi một vòng. Phát hiện có mùi lạ xa tầng đều vừa lúc ở 30 mét trở lên. Hơn nữa vừa lúc vây quanh trên mặt đất cự thạch cũng chính là thành phố ngầm bên ngoài hình thành. Một cái bất quy tắc hình tròn, Nghiêm Mặc suy tư. Ngồi xổm trên mặt đất vẽ một bức đồ. Vòng tròn lớn bên trong bộ tiểu viên đại biểu thành phố ngầm. Vòng tròn lớn đại biểu bị ô nhiễm sa mạc. Nhìn ra cái gì không có? Nguyên Chiến, nếu này chỗ thành phố ngầm thật sự như ngươi theo như lời là luyện cốt tộc lúc trước lưu lại. Như vậy này vòng bị ô nhiễm sa mạc cũng là bọn họ sở lộng. Nghiêm Mặc đứng dậy, phi thường khả năng, này chỗ thành phố ngầm nói không chừng rất quan trọng. Cho nên luyện cốt tộc rời đi khi chỉ để lại giữ nhà hộ viện xuyên xa giáp còn chưa đủ. Lại đem này chung quanh thổ địa cấp ô nhiễm, luyện cốt tộc chỉ sợ liền có sinh vật sẽ từ ngầm tiến công thành phố ngầm đều nghĩ tới, ngươi là nói luyện cốt tộc vì cấp xuyên xa giáp chế tạo làm chúng nó sinh hoạt hoàn cảnh, cố ý đem này phiến thổ địa biến thành sa mạc. Không ngừng, này phiến sa mạc sa chất cũng có vấn đề. Ngươi có hay không chú ý tới này phiến trong sa mạc cơ hồ không có một gốc cây thực vật. Hạt cát có thể hấp thụ năng lượng. Cái gì thực vật có thể ở chỗ này sống sót? Xuyên xa giáp có thể. Kỳ quái, vì cái gì chúng nó có thể sinh hoạt tại đây phiến bị ô nhiễm trong sa mạc? Diệu Hương bọn họ lại là như thế nào tiến vào thành phố ngầm? Chẳng lẽ có an toàn thông đạo? Ta càng tò mò chính là luyện cốt tộc như thế nào sẽ làm ra như vậy hạt cát? Nguyên Chiến cười lạnh, Nghiêm Mặc dựng thẳng lên ngón tay. Hắn trong đầu bắt được cái gì, phi thuyền, năng lượng vũ khí, thành phố ngầm di tích, luyện cốt tộc, hạt cát, xuyên xa giáp, cho ta điểm thời gian. Nghiêm Mặc nhắm mắt lại, ý thức chìm vào hồn hài, trực tiếp xuất hiện ở cây huyết rồng bên. Nguyên Chiến xem nhà hắn tư tế liền như vậy nhắm mắt lại, đành phải nhận mệnh mà đem hắn ôm vào trong lòng, lại lần nữa tiến vào cây huyết rồng đối diện nửa bên mà đã đại biến dạng. Nguyên lai chỉ thả một ít đơn sơ chế dược công cụ chờ, hiện tại lại biến thành một cái cực kỳ siêu hiện đại hóa phòng thí nghiệm. Nhìn kỹ, cái này phòng thí nghiệm thế nhưng cùng đệ nhị phòng thí nghiệm hoàn toàn nhất trí. Nghiêm Mặc cái này kẻ điên, hắn sử dụng đại lượng nguyện lực sinh mệnh năng lượng tín ngưỡng điểm số, đem toàn bộ đệ nhị phòng thí nghiệm cấp phục chế lại đây. Tuy rằng nơi này hết thảy đều là giả thuyết, nhưng bởi vì sinh mệnh năng lượng, chúng nó thực tế tác dụng cùng chân thật phòng thí nghiệm giống nhau như đúc. Ở chỗ này, Nghiêm Mặc có thể làm đại lượng thực nghiệm, mà không cần lại gia tăng nhân tra trị. Tiểu thụ mầm kiều chân đang ngồi ở trên kệ sách đọc sách. Nhìn đến hắn tiến vào, đối hắn bãi bãi tay, Nghiêm Mặc đối nó chào hỏi. Đem phía trước chạm đến quá ô nhiễm hạt cát biến hóa ra, bắt đầu tiến hành kiểm tra đo lường. Tiểu thụ mầm đem sách vở ném tới một bên, nhảy xuống dưới, nhảy đến Nghiêm Mặc bên người. Tựa hồ đối hắn phải làm sự thập phần cảm thấy hứng thú, Nghiêm Mặc cũng cố ý đem tiểu thụ mầm bồi dưỡng thành chính mình thí nghiệm trợ thủ. Một bên kiểm tra đo lường, một bên nói cho nó làm như vậy nguyên nhân cùng bước đi. Đồng thời cũng sẽ phân phó nó làm một ít chuyện nhỏ. Tỉ như lấy ống nghiệm, ấn xuống cái nút linh tinh, tiểu thụ mầm chơi thật sự cao hứng, kiểm tra đo lường kết quả ra tới, này. Đó hạt cát xác thật bị ô nhiễm, nhưng ô nhiễm nguyên thế nhưng không thuộc về cái này tinh cầu vật chất. Bởi vì nơi này dụng cụ đều không thể phân biệt này thành phần, Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ. Làm ra súng năng lượng giới, đi đến cây huyết rồng bên, giúp ta phân giải nó. Phân giải súng năng lượng giới yêu cầu 1000 tín ngưỡng điểm số, cũng không nhiều. Nghiêm Mặc lập tức đồng ý, đem súng năng lượng giới để vào cây huyết rồng thân, há mồm mồm to, cây huyết rồng nuốt vào súng năng lượng giới, chỉ chốc lát sau phun ra một đống linh kiện toàn bộ phập phành ở không trung. Linh kiện bên còn thân thiết mà phập phành này một ít Nghiêm Mặc quen thuộc tự thể. Giới thiệu này đó linh kiện tên cùng tác dụng, tìm được. Nghiêm Mặc bắt lấy một cái túi hình linh kiện. Cái này túi hình linh kiện sờ lên thập phần cứng rắn, nhan sắc nửa trong suốt như là nguyên tinh. Nghiêm Mặc đem cái này túi tinh cùng hạt cát cùng nhau giao cho cây huyết rồng. Nói cho ta, chúng nó có thể cắn nuốt năng lượng thành phần hay không giống nhau. Lần này yêu cầu tín ngưỡng điểm số rất cao, cao tới 5000. Nghiêm Mặc mắt đều không nháy mắt mà đồng ý. Phân tích kết quả ra tới, cây huyết rồng nói cho Nghiêm Mặc, trừ bỏ hạt cát bản thân thành phần, hai người tạo thành năng lượng cắn nuốt thành phần giống nhau như đúc. Cây huyết rồng không thể giống dụng cụ có phân tích quá trình, nó chỉ có thể nói cho Nghiêm Mặc kết quả. Nếu năng lượng vũ khí tạo thành năng lượng cắn nuốt thành phần cùng hạt cát đựng ô nhiễm vật giống nhau, kia có thể tại đây loại bị ô nhiễm hạt cát trung tự do sinh hoạt xuyên xa giáp. Nghĩ đến một cái khả năng, Nghiêm Mặc tim đập ra tốc, nhanh chóng rời khỏi hồn hài, mở to mắt đi tìm xuyên xa giáp. Ta có lẽ biết này tòa thành phố ngầm quan trọng nguyên nhân. Chỉ ở 20 mét thâm hạt cát trung lưu một vòng, xuyên xa giáp huynh đệ liền thật sự tìm tới. Đại khái sợ số lượng thiếu đánh không lại, hơn 1000 chỉ xuyên xa giáp cùng nhau vây quanh Nguyên Chiến, chúng nó tựa hồ thực kinh ngạc thế. Nhưng có sinh vật có thể ở hạt cát trung xuyên qua còn chưa chết rớt. Dĩ vãng chỉ cần rơi vào này phiến sa mạc, sinh vật chỉ cần bị chúng nó kéo vào ngầm 1 mét tả hữu. Này đó sinh vật vô luận lại như thế nào cường đại, đều chỉ có bị chúng nó ăn luôn phân. Này đó xuyên xa giáp phát hiện lợi trảo vô pháp đối phó Nguyên Chiến, liền buộc hắn hướng một phương hướng chạy. Nguyên Chiến theo chúng nó ý, kéo Nghiêm Mặc hướng thành phố ngầm phương hướng chạy tới. Nghiêm Mặc quay đầu vọng những cái đó xuyên xa giáp, hắn xem này đó xuyên xa giáp cùng nhìn cái gì bảo bối giống nhau, nước miếng đều phải chảy ra. Vạn vật tương sinh tương khắc, có lẽ bọn họ tương lai hy vọng liền ở này đó xấu xí tiểu quái vật nhóm trên người. Phía sau xuyên xa giáp nhóm không biết làm cái gì, đang ở hạt cát trung chạy vội, Nguyên Chiến đột nhiên cảm thấy phía trước Hạ Hãm. Hắn làm bộ dừng bước không được, theo Hạ Hãm đi xuống, phốc. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc rơi trên một đống sa thượng, bá bá bá. Đại lượng xuyên sa giáp từ phía trên rơi xuống, Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc từ sa đôi thượng lăn xuống, nơi này lại là một cái ngầm lỗ trống. Bọn họ rơi xuống địa phương như là có một cái hoạt động bàn đạp. Đương những cái đó xuyên sa giáp rơi xuống sau, bàn đạp khôi phục nguyên trạng. Hạt cát không hề rơi xuống, chỉ kia bàn đạp phía dưới hình thành một cái sa đôi, hai người đôi mắt tuy rằng có thể trong bóng đêm coi vật, nhưng hoàn toàn hắc ám vẫn là sẽ có nhất định ảnh hưởng. Trong bóng đêm vô số màu vàng tiểu đèn sáng lên, là những cái đó xuyên sa giáp. Nghiêm Mặc từ không gian trung lặng lẽ lấy ra cây đuốc giao cho Nguyên Chiến bậc lửa, xuyên sa giáp. Đàn xuất hiện một chút xôn xao, phốc phốc phốc. Không đợi hai người thấy rõ này chỗ ngầm lỗ trống, hơn 1000 chỉ xuyên sa giáp đột nhiên phun ra đại lượng dính võng, hình thành một cái thật lớn bắt giữ không gian, bốn phương tám hướng tất cả đều là võng. Liền trên mặt đất đều là, bình thường chiến sĩ căn bản trốn không thể trốn, hai người có vòng bảo hộ. Dính võng không có dính trụ bọn họ, nhưng muốn thoát ly lại không dễ dàng, dính võng phi thường kiên cường dẻo dai cùng dính dính. Tay xé không khai cũng xả không lạn, bị dính đến trên người chẳng những sẽ bị câu thúc trụ, làn da còn sẽ có bỏng cháy cảm. Nguyên Chiến vốn tưởng rằng loại này dính võng dùng hỏa một thiêu liền có thể giải quyết, nhưng thực mau hắn liền phát hiện, này đó dính võng không thể thiêu, một thiêu thế nhưng dâng lên thanh hắc sắc xương khói, một cổ khó nghe hương vị xông vào mũi, ngừng thở. Nghiêm Mặc nghe thấy tới xương khói vị liền phát hiện không đúng, như là plastic bị đốt trọi thừa lấy gấp ba tiêu xú vị. Nghe chi liền lệnh người ghê tởm thả mắt hoa, Nguyên Chiến sớm đã ngừng thở. Dưới nền đất hành tẩu hắn đã sớm không cần lỗ mũi hô hấp. Người xác định không thành vấn đề. Nghiêm Mặc biết hắn đang hỏi cái gì, nhẹ nhàng đẩy hắn, ta không có việc gì. Người đi trước, làm người lấp kín sở hữu xuất khẩu. Không thu đến ta tín hiệu khi tạm thời không cần bốn phía tiến công. Đặc biệt không cần chủ động thương tổn này đó xuyên sa giáp. Nguyên Chiến giả bộ choáng váng đầu, chống đỡ hết nổi. Ở bốn phương tám hướng tất cả đều là dính võng trung thiêu ra một cái lỗ. Đến mau đi ra khi, tựa duy trì không được mà đem Nghiêm Mặc ném xuống. Người ở cái này ngầm lỗ trống trung biến mất. Này đó xuyên sa giáp đại khái cũng biết Nguyên Chiến khó có thể đối phó, thấy đem người đuổi đi liền không lại truy kích. Chúng nó chủ yếu mục đích chính là nghĩ cách cứu viện cái kia xấu xí quái dị dài quá hai chân tiểu đồng bọn. Thấy đã đem tiểu đồng bọn cứu ra, đại gia liền rất cao hứng lạp. Trước hết xuyên sa giáp tất tất tác tác mà bò đến Nghiêm Mặc bên chân, cắn hắn ống quần, tê tê, cùng ta tới. Nghiêm Mặc đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào ở đầy đất mãn không gian đều là dính võng trung xuyên qua, liền thấy xuyên sa giáp nhóm bắt đầu liếm láp trên mặt đất cùng chung quanh dính võng, tê tê. Không thể lãng phí, người cùng nhau tới. Xuyên sa giáp huynh đệ tiếp đón hắn, Nghiêm Mặc, ngoặc kép, ta sẽ không, xuyên sa giáp, tê tê, người như vậy phế vật thật sự rất ít thấy. Tính, người ở chỗ này chờ. Nghiêm Mặc đứng ở tại chỗ, nhìn thấu sa giáp nhóm liếm liếm liếm. Thực mau liền đem phụ cận dính võng toàn bộ tiêu trừ, cái này cũng chưa tính xong. Cần lao xuyên sa giáp nhóm thu phục dính võng, lại đi xử lý kia đôi rơi xuống sa đôi. Liền thấy chúng nó lần thứ hai tề lực phun ra dính võng, giữ chặt kia đôi sa liền ra bên ngoài kéo, cái này ngầm lỗ trống còn có thông đạo. Đại lượng xuyên sa giáp một con kéo một chút sa, từ thông đạo chỗ biến mất, cuối cùng ngầm lỗ trống chung chỉ để lại Nghiêm Mặc cùng kia chỉ xuyên sa giáp huynh đệ. Nghiêm Mặc vì phương tiện, quyết định kêu nó tiểu sa, tiểu sa tiếp đón Nghiêm Mặc, làm hắn đi theo nó đi. Nghiêm Mặc cho rằng xuyên sa giáp đi thông đạo thực hẹp hòi, thật sự đi qua đi mới phát hiện cũng không, những cái đó thông đạo vừa thấy chính là nhân công phô tạo, toàn bộ dùng nham thạch phong kín. Hoặc là nói cái này ngầm lỗ trống càng như là đem nguyên bản liền có nham thạch tầng cấp đào Xuyên, không đúng. Đi tới. Nghiêm Mặc phát hiện nơi này không phải nham thạch tầng bị đào xuyên, mà là nguyên bản liền có cự đại mà hạ huyệt động. Sau đó trải qua một chút nhân công cải tạo mà thành, ai có thể nghĩ đến ở thật dày sa mạc hạ thế. Nhưng có như vậy một cái thật lớn ngầm hang động đá vôi. Nghiêm Mặc nghe được dòng nước thanh, cũng minh bạch Diệu Hương đám người có thể ở sa mạc trong thành phố ngầm sống sót nguyên nhân lớn. Như vậy ngầm hang động đá vôi, còn có phong phú nước ngầm tài nguyên. Nghiêm Mặc cơ hồ có thể tưởng tượng ở ngàn vạn năm trước, nơi này mặt đất là cỡ nào dồi dào một khối thổ địa. Đáng tiếc trải qua nhân công cố ý hư hao cùng ô nhiễm, dồi dào thổ địa biến thành sa mạc, thậm chí còn có khuếch đại xu thế, mở rộng. Nghiêm Mặc nghĩ tới những cái đó bị ô nhiễm sa tầng. Nếu những cái đó ô nhiễm vật chất có thể cắn nuốt năng lượng, như vậy thổ địa chung đựng năng lượng chúng nó hay không cũng có thể cắn nuốt. Có thể hay không nguyên bản bị ô nhiễm thổ tầng cũng không có lớn như vậy. Chỉ là trải qua ngàn vạn năm diễn biến, mới có thể mở rộng đến trước mắt loại trình độ này. Kia nếu thời gian càng dài, nguyên bản che giấu dưới nền đất ô nhiễm sa tầng bị phong mang theo thổi hướng bốn phía. Như vậy này phiến thổ địa, Nghiêm Mặc không rét mà run. Tê, Tiểu Sa quay đầu lại, ý bảo hắn đến địa phương. Nghiêm Mặc ngẩng đầu về phía trước phương xem. Cứng họng, phía trước tạo vật người khác nhận không ra. Nghiêm Mặc sao có thể nhận không ra? Tuy rằng hình dạng có điểm vượt quá tưởng tượng, nhưng kia không thể nghi ngờ hẳn là nào đó thật lớn phi thuyền đuôi bộ. Phi thuyền đuôi bộ trình đen nhánh sắc, hơi nghiêng cắm ở nham thạch tầng trung. Nó tiết diện bị màu đen nham thạch bổ sung, bao gồm thân thuyền mặt trên đều có màu đen cự thạch kiến tạo vật, lại một chiếc phi thuyền. Hoặc là đỉnh Việt có cùng nơi này chính là cùng con. Bất quá đứt gãy thành mấy cái bộ phận, trách không được luyện cốt tộc sẽ như thế coi trọng này tòa thành phố ngầm. Nghiêm Mặc thậm chí nhịn không được nghĩ đến, luyện cốt tộc văn minh khởi nguyên có thể hay không cùng chiếc phi thuyền này chung phát hiện vật phẩm có quan hệ. Hắn trong đầu không cấm phác họa ra một bộ tranh vẽ. Một đám trên đầu trường giác dã nhân phát hiện này con tàn thuyền. Bởi vì này kỳ lạ tạo hình hoặc là tàn lưu nào đó công năng, làm này đó hữu giác dã nhân cho rằng đây là thần vật, vì thế hữu giác dã nhân cúng bái này. Cũng bắt đầu thăm dò này con tàn thuyền, đương có người phát hiện một ít hiếm lạ cổ quái công cụ cùng vật phẩm. Bọn họ ngay từ đầu có lẽ chỉ là cảm thấy hảo chơi, nhưng chậm rãi phát hiện chúng nó cũng thực dùng tốt, vì thế này đàn hữu giác dã nhân trí tuệ bị đốt sáng lên. Bọn họ bắt đầu dùng xương cốt tới bắt trước này đó khí cụ ngoại hình, theo thời gian trôi đi, hữu giác dã nhân trí tuệ cũng ở tích lũy. Có lẽ bọn họ rốt cuộc phá giải cái gì, có lẽ bọn họ ở tự nhiên chung phát hiện cái gì. Vì thế cốt khí văn minh ra đời, nhiều ít ngàn vạn năm qua đi, bởi vì chiến tranh, hữu giác nhân không thể không bị bắt rời xa quê nhà, rời xa bọn họ thánh địa, bọn họ vô pháp mang đi phi thuyền, cũng không hy vọng bị người phát hiện, liền ô nhiễm này phiến thổ địa cũng di chuyển tới thích hợp ở trong sa mạc sinh hoạt xuyên xa giáp, vì bọn họ thủ vệ. Còn để lại cấp hậu nhân chỉ thị, đáng tiếc luyện cốt tộc truyền thừa cũng bị thất lạc. Hữu giác nhân quên đi này khối thánh địa, hoặc là bọn họ không có quên đi, chỉ là không biết minh xác phương vị, liền theo chân bọn họ không biết truyền thừa nơi ở nơi nào giống nhau. Nghiêm Mặc bỗng nghĩ đến, này phiến sa mạc ly cửu nguyên kỳ thật cũng không xa. Thẳng tắp khoảng cách đại khái cũng liền 700-800 km, Nghiêm Mặc bỗng nhiên ngồi xổm xuống, bắt đầu họa bản đồ. Hắn trước tiêu ra thành phố ngầm, tiếp theo là Thiên Quỹ Sơn cột đá hạ truyền thừa nơi. Sau đó hắn ở hai người gian vẽ một cái tuyến. Lúc sau hắn nhìn phía này tuyến lấy tây thổ địa, nơi đó tảng lớn bình nguyên thượng có đỉnh Việt bộ lạc. Nghiêm Mặc đặt bút ở hai cái điểm phía tây điểm một chút, một cái tam giác đều xuất hiện. Tê, người ở họa cái gì? Tiểu Sa dùng cái đuôi nhẹ nhàng chụp đánh hắn. Nghiêm Mặc bật cười, dùng chân hủy diệt kia phó giản dị bản đồ. Không có gì, các ngươi liền ở nơi này. Ánh mắt đi xuống, ở phi thuyền đuôi bộ hạ đoan bên ngoài, có một cái thật sâu huyệt động nhập khẩu, lối vào có xuyên xa giáp bò tiến bò ra, TT. Đến đây đi, đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu Sa thực giảng nghĩa khí, tỏ vẻ Nghiêm Mặc về sau sinh hoạt nó đều có thể hỗ trợ. Nghiêm Mặc đi theo xuyên xa giáp tiến vào kia chỗ huyệt động nhập khẩu tương đối hẹp hòi. Nghiêm Mặc yêu cầu khom lưng mới có thể tiến vào, nhưng bên trong không gian không nhỏ. Đi vào liền nhìn đến một cái nhân công thông đạo, Nghiêm Mặc sờ sờ vách tường ven. Không phải nham thạch, cũng không phải thổ nhưỡng. Nơi này hẳn là phi thuyền bên trong, nguyện ta đôi mắt có thể dưới mặt đất thấy rõ hết thảy, lầm. Bầm vừa ra, nguyên bản mơ hồ tầm nhìn lập tức trở nên rõ ràng vô cùng, nguyên chiến đi trên mặt đất công đạo. Nghiêm Mặc dặn dò sự tình, cũng báo cho đại gia xa tầng có nguy hiểm, không cần bước vào sau. Liền lại lần nữa hoàn toàn đi vào ngầm, lần này hắn riêng hạ đến dưới nền đất ước 50 nhiều mễ chỗ. Hoàn toàn tránh đi mặt trên xa tầng, hắn không yên tâm Nghiêm Mặc. Quyết định vẫn là đi kia tòa thành phố ngầm tìm hiểu một phen. Bất quá ở biết nơi này có thể cắn nuốt năng lượng nguy hiểm vật chất sau, hắn hành động sẽ càng cẩn thận. Diệu Hương cuối cùng không có rời đi thành phố ngầm, hắn đối nơi này tràn ngập kỳ quái tin tưởng. Tựa hồ chắc chắn không có sinh vật có thể dễ dàng tiến vào nơi này giống nhau, nói đến cũng quái. Hắn đối này tòa thành phố ngầm nói quen thuộc là quen thuộc. Nói không quen thuộc cũng không quen thuộc, hắn biết chính mình thiếu hụt rất quan trọng một bộ phận ký ức, nhưng không quan hệ, chỉ cần còn sống, hết thảy liền đều còn có hy vọng, tuy rằng thiếu hụt một bộ phận ký ức. Nhưng hắn trong trí nhớ cũng có không ít hữu dụng đồ vật. Tỉ như hắn biết muốn tới nơi nào tìm kiếm nguyên tinh tổ thụ. Biết nơi nào có cái gì bảo bối. Còn biết này tòa thành phố ngầm, mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở nghiên cứu này tòa thành phố ngầm. Hắn trước mắt đã có thể tiến vào ngầm tầng thứ tư, mà này tòa thành phố ngầm từ hắn ký ức tới xem. Tựa hồ tổng cộng có 12 tầng. Hắn biết này tòa thành phố ngầm ẩn giấu một ít rất quan trọng bảo bối. Nhưng hắn vô pháp đi xuống. Cũng nhớ không được những cái đó bảo bối rốt cuộc là cái gì. Cái này làm cho hắn có điểm nôn nóng, đặc biệt thám báo truyền đến tin tức. Nói cửu nguyên người đã tới sa mạc bên ngoài. Tùy thời đều khả năng tiến vào nơi này, không cần lo lắng. Bọn họ vào không được. Liền tính tiến vào, chúng ta cũng không cần sợ hãi bọn họ. Hắn vuốt ve mang ở trên tay quyền bộ giống nhau vũ khí. Đối các thuộc hạ lộ ra mỉm cười, làm những cái đó trùng người chuẩn bị sẵn sàng. Một khi phát hiện ngoại địch, lập tức phát sát. Đúng vậy, hắn tại hạ thuộc rời đi sau. Lập tức đứng dậy tiến vào một phiến cửa nhỏ. Hắn muốn truyền triệu xuyên xa giáp, phân phó chúng nó một chút sự tình. Hết chương.